Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 321, Ân Tố Tố xoay qua chỗ khác. Đệ tử kia không biết, không có việc gì, ngươi tiếp tục chú ý, Du Liên Chu nói ra, là, rất nhanh sắc trời liền sáng, đứng gác đệ tử cũng đổi. Võ Đăng Sơn hai phái nhân mã đều rất sớm lên tới, bởi vì phải đi đến Minh giáo tương đương Quang Minh đỉnh. Bất quá trước đó, Tống Viễn Kiều đám người muốn tới Trương Thúy Sơn gian phòng, bởi vì tối hôm qua trên Lâm công tử nói hôm nay có thể cứu ngũ đệ. Không biết là hôm nay buổi sáng cứu, còn là cái gì lúc sau, nhưng mặc kệ là lúc nào, bọn họ đều muốn nhìn thấy ngũ đệ một lần nữa sống qua tới. Gõ gõ, Lâm công tử, chúng ta có thể vào không? Tống Viễn Kiều hỏi, Lâm Phàm đối Ân Tố Tố nói ra. Ngươi đi mở cửa. Ân Tố Tố ăn mặc áo lót quần lót, trước ngực là tạp dề, cùng phái Nga Mi đông đảo nữ đệ tử ăn mặc là một dạng, mà phái Nga Mi nữ đệ tử nhóm ăn mặc cũng là trở thành tối hôm qua trên Võ Đăng Sơn các đệ tử đàm luận đề tài. Nhất là Tống Thanh Thư nhìn thấy Chu Chỉ Nhược dáng người, một cái buổi tối đều không ngủ được. Kéo kẹt, Ân Tố Tố vặn vẹo uốn éo Nini đi tới cửa. Mở cửa phòng ra, Tống Viễn Kiều đám người dọa nhảy dựng. Ngũ muội thế nào xuyên thành dạng này, cùng phái Nga Mi đệ tử một dạng. Ân Tố Tố phía trước có tạp dề che, không dám xoay người đem bản thân phía sau lưng lộ ra tới. Dù Đại Nham không nhịn được, hỏi, ngũ muội, ngươi thế nào xuyên thành dạng này? Mọi người đều rất nghi hoặc, chờ đợi Ân Tố Tố giải thích. Ta hiện tại đã là công tử thị nữ, cho nên muốn xuyên thành dạng này. Ân Tố Tố nói ra, Du Liên Chu hỏi. Đây không phải phái Nga Mi phục sức sao? Lâm Phàm nói ra, đây là phái Nga Mi phục sức, cũng là nữ phục sức. Phái Nga Mi các đệ tử đều là ta thị nữ. Hiện tại Ân Tố Tố cũng là. Tống Viễn Kiều khẽ nhíu mày một cái, nói ra, Lâm công tử, có thể hay không khiến ta ngũ muội đổi bộ khác phục sức? Dạng này ăn mặc thực tế có chút không ổn. Lâm Phàm từ trên ghế đứng lên tới, rời đi cái bàn, nói ra, nàng dạng này nhưng có giết người phóng hỏa, nàng dạng này nhưng có nguy hại người khác, nàng dạng này nhưng có là một cái đồ long đao liền bước chết người khác, nàng dạng này nhưng có là một bản phá bí tịch, sát hại người khác. Ân Tố Tố dáng người còn không sai, không lộ ra bộ ngực cùng cái mông, chỉ lộ ra hai tay. Bụng cùng cặp chân, cái này cùng ta nam nhân lộ ra lồng ngực cùng bắp đùi có gì khác biệt? Huống chi cái thế giới này, có đường chiều, Tống Viễn Kiều bọn họ còn không quá như vậy cổ hủ. Cái này, đã ngũ muội đã là Lâm công tử thị nữ, chúng ta cũng không dễ làm dự. Ngũ muội, thân thể ngươi vừa vặn. Tống Viễn Kiều nói ra, Ân Tố Tố trải qua một đêm dễ chịu. Toàn bộ thân thể hồng nhuận tú lệ, phát ra nhàn nhạt thơm mát, đa tạ đại ca quan hệ, thân thể ta phi thường tốt, thậm chí so trước kia còn tốt gấp bội. Ân Tố Tố nói ra, đây là nàng lời trong lòng, vậy liền tốt, bất quá ngũ đệ hắn. Ân Tố Tố nói ra, công tử nói hôm nay liền có thể cứu Thúy Sơn, đúng không, công tử, không sai. Ta trước tiên có thể khiến hắn tỉnh lại, bất quá khả năng còn không cách nào dưới. Lâm Phàm nói ra, quá tốt, võ đăng thất hiệp đám người cao hứng không thôi. Tuyệt chủng mấy người cũng qua tới, nhìn tới cửa nhiều người như vậy, lẫn nhau đánh xuống kêu, liền biết nói chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm cầm cái ghế đi tới Trương Thúy Sơn trước giường. Đối Ân Tố Tố nói ra, ngươi qua tới. A, Ân Tố Tố kinh hoàng, sau lưng nàng thế nhưng là lộ ra, công tử nói này là quần lót, mặc dù những thứ này rất thuận tiện, mặc vào tới rất thư thích, nhưng nếu như lộ ra tới cũng quá mất mặt đi. Vì thế Ân Tố Tố cẩn thận dựa vào bên cạnh lui về sau. Lập tức bị Lâm Phàm ngăn lại. Đột nhiên, Ân Tố Tố xoay qua chỗ khác, phần lưng hướng về phía cửa, khiến Tống Viễn Kiều, Tuyệt Chủng đám người toàn bộ nhìn thấy. Tống Viễn Kiều chờ võ đang thất hiệp đều nhắm mắt lại. Thật là phi lễ chớ nhìn. Trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.